Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở khán đài không khỏi đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đại pháp quan cũng lặng lẽ lau mồ hôi trên trán, ho nhẹ nói, tinh luật đế quốc cao hơn tất cả. Asacha hiện tại đã có nhân chứng có thể chứng minh, việc truy kích là để bắt giữ kẻ phản nghịch. Xin công tố viên công khai máy ghi hình tác chiến của hạm đội G-130 tại tòa, làm bằng chứng. Sau đó, hắn cúi đầu dặn dò công tố viên, hạ thấp màn hình quang. Asacha đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn về phía Able ở vị trí nhân chứng. Trong chiến dịch, mùa săn thú quý, tất cả lính cơ giáp và hạm binh đều mang theo máy ghi hình tác chiến, ghi lại các thao tác chiến đấu bất cứ lúc nào để thống kê sau này. Lúc đó trong phòng giam, Asacha và đồng đội của mình vừa kết thúc trận chiến trở về, máy ghi hình tác chiến trên khôi giáp đương nhiên ở trạng thái tự động ghi hình. Lời nói và hành động của tên đầu mục hải tặc đó chắc chắn cũng đã được ghi lại trong máy ghi hình. Họ sao lại dám, sao có thể, cứ thế để bệ hạ phải chịu nhục nhã công khai trước toàn quân doanh, thậm chí toàn đế quốc. Thế nhưng, Asacha kinh hãi phát hiện, Able ở vị trí nhân chứng cũng vẻ mặt hoảng sợ. Khi đối mặt với ánh mắt của Asacha, hắn thậm chí mồ hôi đầm đìa, rất nhỏ lắc đầu. Ta rõ ràng đã xóa hết rồi. Hắn liều mạng làm khẩu hình với Asacha, nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên nhớ ra, Hoàng thất Caosis kiểm soát cơ sở dữ liệu đế quốc, chỉ cần nắm giữ khóa bí mật DNA, bất kỳ dữ liệu nào cũng không thể bị xóa bỏ theo nghĩa thực sự. Vậy, bệ hạ chẳng phải đã sớm? Able há hốc miệng, ngây người. Bệ hạ, không cần sử dụng bằng chứng vật chất. Asacha, rầm, một tiếng quỳ xuống, cách quầng sáng đang từ từ hạ xuống. Hắn nhìn về phía ngai vàng xa xôi, nơi thiếu niên tóc bạc thánh khiết và chói mắt như mặt trời đang ngự trị. Nắm đấm thô to siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy dữ dội. Đồng đội của thần và thần đã sát cánh chiến đấu, vì thế họ mới bao che cho thần. Trên thực tế, thần chính là tham lam quân công, thần căm ghét lệnh rút lui được ban quá sớm, khiến thần không thể phô diễn được thực lực chân chính của thần. Thần nghĩ chỉ cần thần có thể lấy được đầu của thủ lĩnh Hắc Môn, thần nhất định có thể chứng minh. Bệ hạ, đại nhân thẩm phán, đại nhân, xin ngài đóng quầng sáng, không cần công khai máy ghi hình. Hắn thậm chí suýt nữa bật dậy từ mặt đất, định lao đến phá hủy thiết bị ghi hình phát sáng. Phía sau, hai tên lang kỵ vươn tay, dùng sức đè vai hắn, dưới sự hỗ trợ của khôi giáp lang kỵ, ghì chặt hắn đến mức không thể động đậy. Nero ngồi trên ngai vàng, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn lãnh đạm. Hắn không nhìn người đàn ông đang giãy giụa trên tòa, cằm hơi nhấc lên, ra hiệu cho công tố viên tiếp tục phát. Màn hình hoàn toàn hạ xuống, hình ảnh máy ghi hình rung lắc, hiện ra bối cảnh phòng giam u ám. Bối cảnh phòng giam này, Asacha cũng rất quen thuộc, chính là khoang giam giữ của hạm đội G-130. Bệ hạ, mắt hắn đỏ hoe, giọng nghẹn ngào kêu lên. Xin ngài xử bắn thần, thần vì tham lam nhất thời, đã phạm phải trọng tội chống lệnh chiến trường, thần đã biết tội, xin ngài xử bắn thần đi. Trên tòa không được ồn ào, đại pháp quan vẻ mặt không thể hiểu được, thùng thùng, đập búa và ngầm đồng ý cho lang kỵ bịt miệng Asacha. Hình ảnh máy ghi hình bắt đầu phát, Asacha tĩnh lặng, mở to đôi mắt vàng, cách chương.